Audio chọn bộ truyện ngôn tình xin trân trọng giới thiệu tập số 55 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Đệ Nhất Sùng, tác giả Sở Cửu qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên Audio chọn bộ truyện ngôn tình các ngày trong tuần. Nếu các bạn yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện được phát trên kênh, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện nhiều hơn nữa. Và ngay sau đây, chúng ta cùng đến với tập số 55 của Đệ Nhất Sùng. Xin kính mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Sáng sớm ngày thứ hai, lúc Mộ Tu Kiệt thức dậy, người vẫn gối lên chân của cô như cũ. Anh vừa cử động, Cố Cự Uyển đã bị thức theo. Sau khi cái đầu đè chân cô cả đêm rời đi, cô lại thấy không quen. Cơn đau từ chân nhói lên, cô không nhìn được mà cau mày, khẽ rên lên. Cô làm gì ở đây? Mộ Tu Kiệt đứng lên, mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm cô. Một đêm qua đi, cậu cả Mộ vẫn là cậu cả Mộ. Ánh mắt nhìn cô không có chút độ ấm. Không làm gì cả. Cố Cự Uyển suýt thì không kiềm chế được lườm anh trắng mắt. Thật là tối qua uống quá nhiều, không nhớ được chuyện gì, hay là cố ý đây? Bỏ đi, nói lý với cậu cả Mộ là chuyện vô nghĩa. Cô bò xuống giường, không ngờ chân thật sự lại quá tê. Hai chân vừa đặt xuống, một bên không đứng vững nên đã ngã bịch một tiếng trên mặt đất. Mà Mộ Tu Kiệt đứng một bên, vẫn cứ lạnh lùng nhìn cô ngã xuống, đến cả ý định duỗi tay cũng không có. Cũng không nghĩ xem, chân cô tê như vậy là do ai làm sao? Đúng là lương tâm đã bị chó tha rồi. Cô vật lộn bò dậy, xoay người đi ra ngoài cửa. Phòng của cậu cả Mộ quả nhiên không dành cho người bình thường như cô ở. Vừa đi đến cửa, sau lưng giọng nói trầm thấp của Mộ Tu Kiệt vang lên. Khi nào thì mới thi xong? Hôm nay hai môn, ngày mai còn ba môn cuối. Thi xong, có việc gì cần làm thì mau làm cho xong. Thứ bảy, cùng tôi đi Lăng Châu một chuyến. Cố Cơ Uyển ngần người, xoay đầu nhìn anh. Lăng Châu sao? Khuôn mặt hiền hòa của ông lão kia bỗng chốc hiện lên trong đầu. Hơn một tháng không gặp, không biết bây giờ ông nội Cố thế nào rồi. Tính ra Cố Vị Y đến nhà họ Cố cũng đã hơn một tháng. Cô gật đầu, lúc sắp đi ra vẫn không kìm được mà hỏi. Đi Lăng Châu làm gì vậy? Cô có tư cách để hỏi sao? Người đàn ông cau mày, vẻ mặt mất kiên nhẫn. Một chút thân mật tối qua đã sớm không còn tung tích. Cố Cơ Uyển khịt mũi, mở cửa phòng. Người đàn ông này không thể ôm mộng tưởng gì về anh. Mộng tưởng đến cuối cùng chỉ sẽ biến thành tuyệt vọng. Không hỏi thì không hỏi, có gì hay ho đâu cơ chứ. Cô vừa định ra khỏi phòng, sau lưng thanh âm trầm thấp, dễ nghe, khiến phụ nữ vừa yêu vừa hận lại vang lên. Cháu gái duy nhất của nhà họ Cố nhận lại, thứ bảy này tổ chức tiệc để công khai tuyên bố tin tức này. Cháu gái của nhà họ Cố... Cố Vị Y. Đầu ngón tay của Cố Cự Uyển run lên, cô sững sờ tại chỗ. Còn chưa đi sao? Anh đang đuổi người. Lần này Cố Cự Uyển không hề tức giận, không còn sức lực để tức giận. Cô bước đi hoảng hốt, từng bước đi về phòng mình. Cháu gái của nhà họ Cố, bởi vì mối quan hệ với Mộ Tu Kiệt mà chuyện này bị cô dẹp qua một bên. Vốn định chờ 3 tháng kết thúc, cô lại nghĩ cách điều tra thử rốt cuộc năm đó đã xảy ra chuyện gì. Nhưng lại quên rằng rất nhiều khi bạn không đi, người khác sẽ đi trước. Nhà họ Cố ở Lăng Châu, Cố Vị Y, Dương Hiểu Nha, Từ Lạp. Rõ ràng là chuyện không hề liên quan với nhau, bỗng nhiên lại cùng nhận lên trong đầu cô. Đầu cô rối như tơ vò. Đến khi Cố Cự Uyển về phòng, đóng cửa, Lâm Duệ mới từ xa đi đến, gõ cửa phòng của Mộ Tu Kiệt, sau đó đi vào. Cậu cả, tài liệu cậu cần. Anh ta đặt tài liệu lên bàn, vẻ mặt u ám nói không nên lời. Năm đó, khi bà chủ gặp chuyện, người đàn ông trong tấm ảnh này đúng là tên Cố Tiên Hành. Cố Cự Uyển chẳng có gì cần làm. Thứ tư, sau khi thi xong môn cuối cùng, lập tức đến bệnh viện thăm Tô Tử Lạp. Về phần chuyện ở công ty vẫn tiến hành như trước. Đi họp rồi cuộc họp trực tuyến đều trao đổi trên mạng. Vì vậy, thứ năm này, bọn họ đến Lăng Châu sớm hơn dự định. Cậu cả Mộ và cậu cả nhà họ Cố hình như có chút chuyện cần bàn. Vừa đến Lăng Châu, cậu cả nhà họ Cố đã mời qua. Mộ Tu Kiệt không hạn chế tự do của Cố Cự Uyển, chỉ để lại Tần Nhất cho cô. Thực tế, chính là giám sát.

để lại cho con gái của nó không phải là chuyện đương nhiên sao? Nhưng mà ba, nhà họ Cố cũng là tâm huyết nhiều năm của chúng ta mà. Cố Thư Lan vì mấy lời này mà suýt nữa thì khóc theo. Trong lòng ba luôn chỉ có đứa con trai út Cố Cảnh Húc. Dù sao thì hai đứa con gái ở bên cạnh ông nhiều năm như thế, không có công lao thì cũng có khổ lao. Chẳng lẽ ba không niệm tình những điều đó ư? Cố Thư Hồng thế mà lại bình tĩnh hơn rất nhiều. Nhưng lòng bàn tay lại càng siết chặt, móng tay sắc nhọn chỉ thiếu điều chưa khảm vào da thịt. Ông cụ thật sự muốn để cho đứa con gái của Cảnh Húc tiếp quản nhà họ Cố. Nếu vậy, con của bọn họ thì sao đây? Hiện tại, trong đám vãn bối của nhà họ Cố, con trai của bà là Cố Tĩnh Viễn vừa mới lên đảm nhiệm chức tổng giám đốc. Năng lực của nó mọi người đều biết rõ như ban ngày. Chẳng lẽ Cố Vị Y vừa trở về thì con trai bà sẽ bị chèn ép sao? Tóm lại, trong tương lai, nhà họ Cố sẽ do Vị Y nắm quyền. Ta không muốn nói thêm với mấy đứa bất cứ chuyện gì nữa. Nếu còn ai không phục, đêm nay tự mình tới gặp ta. Ông cụ xị mặt không vui nói. Lão Đình, để bọn họ ra ngoài đi. Vâng. Quản gia Đình nhìn mọi người rồi lắc đầu. Mọi người ra ngoài trước, để cô Vị Y nghỉ ngơi đã. Nếu có chuyện gì thì để sau hãng nói. Cô Thư Lan vẫn còn muốn nói gì đó, nhưng quản gia Đình đã nhanh chóng nháy mắt ra dấu với bà ta. Ông cụ vẫn đang tức giận. Làm gì có hơi sức đâu mà đi tranh luận với bọn họ chứ. Ông ơi, hay là chúng ta ra ngoài đi dạo để Vị Y nghỉ ngơi trước. Cố Tĩnh Viễn bình tĩnh vòng tay ra ôm lấy mẹ. Mẹ, mẹ đi ra ngoài trước đã. Cố Tư Hồng gật đầu. Con trai bà trước giờ vẫn luôn luôn bình tĩnh như thế. Bà làm mẹ quả thực rất tự hào. Đáng tiếc bản thân nó lại không mang họ Cố. Cho dù theo bà mang họ Cố, nhưng ông cụ vẫn không thật sự coi nó là con cháu nhà họ Cố thật. Thấy chị gái đã ra ngoài, Cố Thư Lan cũng đi ra. Tránh đi lại chọc giận cho ông cụ khó chịu. Xem lại, dường như tất cả trách nhiệm đều muốn đổ hết lên đầu của mình. Quản gia Đinh đưa mọi người ra khỏi phòng Cố Vị Y. Khi ra đến sảnh ngoài, Cố Thư Lan không khỏi tức giận. Lão Đinh, ông thấy rồi đấy. Các người tìm về đích nữ là dạng người kiểu gì vậy? Suốt ngày châm ngòi ly rán, nói bọn tôi bắt nạt nó, con mắt nào của nó thấy thế chứ? Nó đã về đây lâu như vậy, ai bắt nạt nó, có ai dám ức hiếp nó chứ? Quản gia Đình mấp máy môi, nhưng rồi cũng không nói gì, chỉ im lặng thở dài. Cố Thư Lan không cam lòng. Bây giờ bà như người mất não rồi vậy. Cô hai, lời này đừng nên nói lung tung, để lão gia nghe thấy được thì lại tức giận đó. Chẳng lẽ lại sai sao? Cố Vị Y kia chẳng biết đã cho ông cụ uống bùa mê thuốc lú gì, mà từ khi Cố Vị Y trở về, ông cụ cũng thay đổi theo. Cô nhỏ, đừng nói những lời như thế. Cô Tinh Viện nhìn bà cười nhạt nói. Cô phải biết, ông ngoại vẫn còn áy náy chuyện ngăn cản cậu nhỏ và mợ nhỏ cho đến tận bây giờ. Tuy rằng năm đó, lúc Cố Cảnh Húc bị tai nạn, không phải là do ông của anh gây ra, nhưng nếu ông không ngăn cản cậu và Tăng Thanh ở bên cạnh nhau, cậu nhỏ cũng không cần phải bỏ nhà trốn đi. Nếu không có chuyện trốn nhà bỏ đi, cũng sẽ không có vụ tai nạn ấy. Vậy nên bây giờ, ông ngoại đang cố bù đắp tất cả những lỗi lầm đã từng xảy ra với cậu nhỏ lên người Vị Y. Cho nên những yêu thương mà ông cụ dành cho Cố Vị Y ít nhiều còn có cả những áy náy đối với Cố Cảnh Húc. Cho nên bây giờ ông cụ yêu thương Vị Y, không để cô phải chịu bất kỳ tủi nhục nào. Ông cụ muốn bù đắp cho đứa con gái của Cảnh Húc. Thật ra tâm tình này tất cả mọi người đều hiểu được. Cố Thư Lan nhìn anh rồi thở dài bất lực. Con trai gì chẳng hăng hái tranh đua, nó lúc nào cũng chỉ biết chơi bời, gì cũng không trông cậy gì vào nó. Nhưng cháu thì khác. Bà nhìn Cố Thư Hồng lúc này hãy còn bình tĩnh, bất bình tức giận. Chị thấy Tĩnh Viễn của chúng ta có chỗ nào không tốt chứ? Có chỗ nào không giống người thừa kế đích thống không? Dì, sau này đừng có nói những lời như thế này nữa. Cố Tĩnh Viễn được khen ngợi, nhưng chẳng hề thấy thú vị tí nào. Ngược lại, mặt mũi còn xa xầm. Ông ngoại vừa nãy cũng nói rồi, nhà họ Cố từ nay là của Vị Y. Không phải anh không cam lòng hay gì, mà chỉ muốn nhắc nhở mọi người. Loại chuyện thế này thật sự không nên nói ra. Bất kể là ai nói thì tới cuối cùng đều trở thành tham vọng của anh ta. Quản gia Đình cũng nói, cô hai,